Nhìn xem trận pháp càng ngày càng nhỏ. Mọi người không ngừng mà hướng trung tâm tụ lại. Trên mặt kinh hãi cũng càng ngày càng nặng. Nếu là lại tiếp tục như vậy, không cần trong chút lát, tam nhãn không giết bọn hắn, bọn hắn sẽ bị chính mình bố trí xuống trận pháp đè ép. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Không. Tuy nhiên bọn hắn cũng biết Diệp Không cũng không phải thần tiên. Có thể ở phía sau, có khả năng cứu vớt mọi người sáng tạo kỳ tích đấy. Cũng chỉ có hắn. Đương nhiên, Diệp Không cũng sẽ không khiến mọi người thất vọng, đưa tay ném ra tức nhưỡng tinh. Mặc dù lớn trận quyền khống chế tại tam nhãn ma đầu, thế nhưng mà nếu là đem mấy cái mắt trận bên trên linh thạch lấy, đại trận cũng tự không che tồn tại. Đại trận mắt trận vốn tại trong trận, dọc theo trong đại trận vách tường. Hiện tại đại trận hướng vào phía trong chuyển dời, mắt trận tự đi ngoài trận, cho nên đắc dụng tức nhưỡng tinh. Trông thấy thứ này chui ra trận pháp, tam nhãn ma đầu cũng là cả kinh. Không biết này là vật gì. Tranh thủ thời gian dùng tam nhãn một chiếu. Có thể khiến nó ngoài ý muốn chính là tức nhưỡng tinh vậy mà không bị nó khống chế. Tuy nhiên cùng linh khí có quan hệ đồ vật hoặc là pháp thuật đều bị ma tộc có thể đơn giản khống chế. Có thể tức nhưỡng tinh đó là có đủ linh trí tinh quái rồi. Không phải thứ gì. Có ý thức tự chủ đấy, ma tộc không cách nào khống chế. Nếu không tu sĩ cũng không cần chống cự rồi, tu sĩ đầy người đều là linh khí hóa thành linh lực. Tức nhưỡng tinh đã ăn linh thạch, đại trận lập tức biến mất, lại là mấy cái dọa phá mật đứt tu sĩ kinh hoảng đào tẩu. Có thể tam nhãn ma đầu cái trán pháp nhãn ở bên trong. Thỉnh thoảng có bạch quang nhiều lần tránh. Bạch quang tốc độ cực nhanh. Tần suất cũng là cực nhanh. Một hơi trong lúc đó, chớp liên tục mấy lần. Vừa bay lên trời mấy người tu sĩ, toàn bộ vẫn lạc. Cái này pháp nhãn thật là đáng sợ. Quả thực là vô địch rồi. Cái này là ma tộc năng lực, cái này là thủy thần ban cho hắn hậu thế cường đại năng lực. Có thể mặc dù giống như này thông thiên năng lực, lại vĩnh viễn cũng không thể triệt để đánh nhân loại. Bởi vì nhân loại tại từng thời khắc mấu chốt, đều sẽ có người đi tới, dùng chấn điếc phát hội thanh âm, nói cho những này thần ma nhóm bọn họ, có ta ở đây, ngươi không được. Tam nhãn, có lẽ ngươi rất mạnh, thế nhưng mà gặp gỡ ta, tử kỳ của ngươi đã đến. Diệp Không trong đám người đi ra. Tam nhãn ma đầu mỉa mai nhìn một chút Diệp Không, nói với ta loại lời này. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp Không đáp lễ nói, ngươi muốn giết ta, ngươi cũng không đủ tư cách. Diệp Không đã làm tốt sử dụng tiên kiếm chuẩn bị. Đã thằng này đối với linh khí vật phẩm miễn dịch, vậy hãy để cho ngươi nếm thử tiên khí a. Chính vào lúc này, Diệp Không lại nghe đến Thiên Đạo Môn Điền Ba truyền âm, ngươi đấu không lại nó, để cho chúng ta đến. Chúng ta Thiên Đạo Môn có một loại kiếm trận, là bắt chước tiên nhân thiên đạo chi lực. Diệp Không cả kinh, vội truyền tin tức nói có thể giết nó. Điền Ba cười khổ, không thể, chỉ có thể tạm thời vây khốn nó mà thôi. Đợi chút nữa ngươi mang mọi người đi, cùng hắn tất cả mọi người chết tại đây, còn không bằng đi ra làm lần anh hùng. Diệp Không kinh ngạc rồi, hắn quay đầu nhìn về phía Điền Ba. Cho tới nay, hắn đối với Thiên Đạo Môn rất phản cảm. Cảm thấy bọn họ là một đám ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Cả ngày ngoài miệng treo đạo lý lớn, có thể nhưng trong lòng vô sĩ xấu xa. Có thể giờ phút này, Diệp Không trong ánh mắt chỉ có kính ý. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đã làm cái gì. Cũng không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì là cỡ nào bất đắc dĩ địa lưu lại. Có thể tại nơi này sống chết trước mắt, có thể đường đường chính chính địa đứng ra, yểm hộ người khác, không sợ chịu chết. Diệp Không chỉ có thể khen một câu, các ngươi là chính thức đàn ông. Thiên đạo kiếm trận. Thiên đạo môn còn lại 6 người tu sĩ toàn bộ đi ra. Đem tam nhãn ma đầu đoàn đoàn bao vây. Bọn hắn mỗi trong tay người đều nắm lấy một thanh pháp kiếm. Pháp kiếm dựng thẳng tại trước ngực. Hai tay chấp chui. Hai mắt nhìn chăm chú mũi kiếm. Điền Ba dẫn đầu, mỗi người một câu, theo thứ tự hát nói, đại đạo thông thiên, là vì thiên đạo. Chém hết yêu tạc, là vì thiên đạo. Ta bối đã chết, là vì thiên đạo. Thiên đạo không yêu, thiên đạo vô hận, thiên đạo không thiện, thiên đạo vô ác, thiên đạo tự dưng, thiên đạo vô thường. Thiên đạo cho ta, ta tức thiên đạo bất tử, ta bối không cần thiết. Mỗi khi bọn hắn hát xong một câu, bọn hắn mỗi người trong tay pháp kiếm sẽ gặp sáng lên. Thả ra trùng thiên kiếm quang. Cái kia ánh sáng không biết có bao nhiêu lực lượng. Cũng không biết cắm vào bầu trời bao nhiêu ở bên trong. Sáng ngời đều chói mắt. Cùng bầu trời phồn tinh huy ánh. Tam nhãn ma đầu còn không tin tà. Mỗi khi một cây kiếm quang dựng thẳng lên. Nó biết sử dụng cái trán pháp nhãn đi chiếu. Thế nhưng mà nó kinh ngạc phát hiện, lần nào cũng đúng pháp nhãn vậy mà mất đi hiệu lực rồi. Một mực tự cho là trâu bò rừng rực tam nhãn cái này khẩn trương lên. Nó không nghĩ tới chính mình pháp nhãn cũng có mất đi hiệu lực thời điểm. Nó không nghĩ tới, nguyên lai những này chúng khinh thị con sâu cái kiến thậm chí có loại lực lượng này. Tam nhãn ma đầu bốn đầu cánh tay không ngừng vung vẩy. Tưởng phải bắt được thiên đạo môn tu sĩ. Thậm chí nó dưới nách lại duỗi thân ra hai cánh tay. Sáu cánh tay đối phó 6 người tu sĩ. Nhưng này lúc, thiên đạo môn tu sĩ cùng kêu lên quát. Tổ sư ở trên. Đại trận mượn pháp. Giúp ta diệt trừ yêu nghiệt. Chỉ thấy trên bầu trời, lục đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp, lăng lệ ác liệt, đem làm ánh sáng chiếu xạ tại tam nhãn ma đầu nâu đỏ trên thân thể, lập tức phát ra tiếng đùng ba thanh âm. Kia kiếm quang vậy mà có vô số đạo nhiều, chiếu ở nơi nào có thể trông thấy ở đâu làn da bị xơi tái. Hãm hạ một cái hố. Màu đỏ huyết theo trong động chảy ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 617. Bờ. Ngày thương tổn tam nhãn ma đầu đau địa lớn tiếng kêu to. Đồng thời điên cuồng trốn tránh. Diệp Không kinh ngạc tại thiên đạo môn thậm chí có bản lãnh như thế. Bất luận cái gì pháp khí đều không gây thương tổn ma đầu. Vậy mà cũng không thể chịu được cái này kiếm quang. Bất quá Diệp Không cũng biết. Cái này kiếm quang muốn giết ma đầu là tuyệt đối không thể có thể. Lục đạo kiếm quang quá thư thớt rồi. Tam nhãn ma đầu có thể trốn ở kiếm quang trong khe hở bất động. Nếu là nhiều đến những người này. Kiếm quang đa tạ. Nói không chừng thực có thể giết ma đầu. Mọi người chạy mau, một đường hướng nam. Ngàn vạn đường quay đầu. Diệp Không rốt cục hạ đào tẩu mệnh lệnh, mọi người giống như chờ đến đại xá làm cho. Mà khi bọn hắn đứng bên trên phi kiếm, rồi lại dừng lại động tác quay đầu lại nhìn xem Diệp Không, ngươi thì sao? Đi mau! Thời gian không đợi người. Ta sẽ đuổi theo các ngươi đấy. Diệp Không rống xong, rồi hướng Luyện Nhược Lan cùng Hoàng Tử Huyên tất cả đưa lên một cái mỉm cười tin tưởng ta. Ta có thể làm được. Ta sẽ còn sống. Diệp Không lưu lại cũng không phải chịu chết. Hắn nghĩ kỹ. Vừa vặn thừa dịp Tam Nhãn Ma Đầu bị nhốt, sử dụng tiên kiếm đem chém giết. Có người muốn hỏi cái kia còn thúc lấy mọi người đi làm gì. Ngươi đem Tam Nhãn chém giết là được. Diệp Không chỉ có thể cho ngươi cười khổ. Đại ca, ta không có giết qua cái đồ chơi này. Ta không biết có hữu hiệu hay không quả. Ta cũng chỉ là thử xem. Luyện Nhược Lan đối với Diệp Không gật gật đầu, sau đó mang theo Linh Dược Sơn mọi người bay khỏi. Nàng gần đây đều là tín nhiệm Diệp Không đấy. Mỗi lần đều không ngoại lệ. Nàng biết mình lưu lại, lại có thể giúp đỡ gấp cái gì đâu này. Ta tự không tại cái này làm vướng víu rồi, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể lấy được thắng lợi. Nếu không phải thành ta tất nhiên tùy ngươi mà đi. Luyện Nhược Lan trong nội tâm nghĩ đến, dưới chân phi kiếm tăng lực như lưu quang tật bắn đi. Đợi mọi người vừa đi, lại đi xem trong tràng. Chỉ thấy cái kia lục đạo kiếm quang đã yếu đi rất nhiều. Chỉ có ngón tay độ rộng rồi. Cái này đối với Tam Nhãn Ma Đầu uy hiếp thì càng thêm thấp. Kiếm quang gian khe hở tăng lớn. Nó đã hoàn toàn có thể tại trong kiếm quang xen kẽ. Càng là thỉnh thoảng đưa cánh tay biến trường. Đi công kiếp thiên đạo môn các đệ tử. Thiên đạo bất tử ta bối không cần thiết. Ta dùng ta huyết chu yêu nghiệt. Điền Ba mạnh mà hét lớn một tiếng. Mở miệng phun ra một búng máu sương mù. Còn đây là bổ mạng máu huyết. Sử dụng sau tương đương với tiêu hao linh lực. Đối với thân thể tổn thương thật lớn. Điền Ba mặt lập tức trở nên trắng bệch. Thiên đạo bất tử ta bối không cần thiết. Ta dùng ta huyết chu yêu nghiệt. Mặt khác năm cái thiên đạo môn đệ tử cũng cùng kêu lên ngâm nói. Đón lấy cũng đúng bắt tay vào làm trong pháp kiếm phun ra máu huyết. Kiếm quang tái khởi. Trùng thiên kiếm ý cuồn cuộn. Lục đạo kiếm quang thoáng một phát thô như hình trụ. Cách khác mới tăng thêm mãnh liệt mấy lần. Thoáng một phát đem Tam Nhãn Ma Đầu cho vây ở kiếm quang trong khe hở. Khiến nó nghiêm nghị rống to. Lại không dám càng lôi trì một bước. Thiên đạo môn đệ tử giờ phút này đã ôm định hẳn phải chết chi quyết tâm. Bọn hắn toàn bộ sử bên trên cuối cùng một ngụm khí lực. Thả ra cuối cùng một đám ánh sáng. Cái gì là thiên đạo? Thiên đạo tự là thiện ác chẳng phân biệt được. Thiên đạo tự là không yêu vô hận. Chẳng lẽ không phải như vậy? Những này tàn nhẫn huyết tinh ma đầu căn bản không dùng tu luyện. Lại có được lực lượng cường đại. Mà nhân loại đem hết toàn lực cũng không cách nào chiến thắng. Không phải. Không phải như vậy. Thiên đạo bất công, lòng ta có công. Thiên đạo bất bình, ta đến bình. Chết đi. Diệp Không hét lớn một tiếng, trong tay tiên kiếm hóa thành một đạo kim quang lập lòe cầu vồng. Oanh! Cường đại Tam Nhãn Ma Đầu đầu ầm ầm nổ tung, tiên kiếm đối với mấy cái này hạ giới ma tộc quả nhiên có hiệu quả. Ma đầu vừa chết. Sáu cái thiên đạo môn tu sĩ khí lực cũng là một kiệt. Lục đạo kiếm quang lập tức biến mất. Sáu người ảnh té ngã trên đất. Lại đều thở phào một cái. Cuối cùng kết thúc. Trận này thật sự là quá nguy hiểm. Nếu không có Diệp Không một kiếm này, bọn hắn sáu người chết chắc rồi. Bọn hắn cứu được mọi người, Diệp Không lại cứu bọn hắn. Ma đầu đã chết. Sau lưng đột nhiên truyền ra một tiếng nữ tử hưng phấn mà la lên. Diệp không mãnh liệt quay đầu lại, chỉ thấy hoàng tử huyên vậy mà đứng ở phía sau. Không phải cho ngươi đi mà. Diệp không khẩu khí bất thiện nói. Hắn có chút não, ngươi nhà đầu kia như thế nào hay vẫn là không tin ta. Ta cho ngươi đi thì đi nha, ta nói đi tự nhất định được. Chẳng lẽ ngươi không biết tình yêu trụ cột tự là tín nhiệm mà. Mỗi lần đều không tin ta sẽ thắng lợi. Ta, hoàng tử huyên cảm giác được Diệp không không vui. Kỳ thật nàng đã đi rồi, nhưng chỉ có trong nội tâm không yên lòng. Lúc này mới thoát ly đại đội trưởng, lại chạy trở lại. Nhưng vào lúc này, chẳng ai ngờ rằng sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy cái kia mất đi đầu ma đầu, vậy mà đột nhiên lại dài ra một cái đầu. Tam nhãn ma đầu trong mắt tràn đầy hận ý, thật ghê tởm, con sâu cái kiến, vậy mà đập vỡ ta một cái đầu. Ta sẽ nhượng cho ngươi trả giá thật nhiều. Cái trán pháp nhãn mạnh mà nộ trương, một đạo bạch quang đánh thẳng hướng Diệp không cái ớt. Cùng lúc đó, tam nhãn ma đầu sáu đầu cánh tay cũng bạo trường ba trượng, hướng sáu cái phương hướng duỗi ra, mạnh mà tạp trụ sáu cái thiên đạo môn tu sĩ cái cổ, đem vạn gãy. Hắc tử ca, hoàng tử huyên tinh tường thấy rõ một màn này. Nàng không kịp tư tưởng, nàng mạnh mà tiến lên, đẩy ra cái này yêu nam nhân. Giờ khắc này, thiên địa chịu thở dài, cái này một cái chết mắt thời gian chịu đình trệ. Một màn này, hóa thành vĩnh hằng. Hắc tử ca, nếu là còn có lần sau, tử huyên muội muội cũng có thể vì ngươi liều lĩnh. Không hỏi căn do, bất kể hậu quả, ta có thể làm được. Tam nhãn ma đầu nén giận phát ra tử vong chi quan, thoáng một phát xuyên thấu hoàng tử huyên thân thể. Cái kia bôi hoàng vĩnh viễn địa ở lại Diệp không đồng tử. Hoàng tử huyên không có vẫn giữ lại làm gì cáo biệt lời nói, tựa như tu sĩ khác đồng dạng bị đánh trúng hồn phi phách tán. A! Diệp không một tiếng thống khổ thét dài. Đưa tay, hắn một mực không muốn dùng cử phẩm tiên cung ra tay. Cái gì dùng lần thứ nhất thiếu một lần, cái gì linh lực bất ổn, cái gì không có chỗ bổ sung tiên khí. Hết thảy đều đành phải vậy. Thú! Thất thải hào quang như sáng chói lưu tinh một điểm, rời dây cung mà đi. Oanh! Tam nhãn ma đầu đầu lại một lần bạo liệt. Oanh! Tam nhãn ma đầu đầu vừa dài ra, lại bị quay đầu mà quay về mũi tên lại một lần đánh nát. Tam nhãn ma đầu có ba căn đầu lưỡi, sáu chân, đồng dạng cũng có ba cái đầu. Đem làm đệ tam cái đầu biến mất, thất thải mũi tên cũng tiêu tán ở không khí. Tam nhãn ma đầu thân thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất. Tử huyên, Diệp không ôm chặt lấy này là thân thể mềm mại, cảm thụ được y nguyên ấm áp thân thể. Ánh mắt của hắn lập tức mơ hồ, nước chảy bò đầy đôi má. Giờ khắc này, Diệp không đột nhiên đã minh bạch. Yên tâm là yêu, lo lắng cũng là yêu. Lo lắng yêu, không chút nào thua kém yên tâm yêu. Như vậy yêu, đồng dạng thâm thuế, đồng dạng trầm trọng, cùng như nặng như thiên địa. Nàng không phải không tín nhiệm, nàng chỉ là quá lo lắng, bởi vì yêu, mà lo lắng. Trên bầu trời, có một đạo lưu tinh xẹp qua, như thế lón sáng, lại như thế ngắn ngủi. Tuy nhiên ngắn ngủi, có thể ta đã đầy đủ, chỉ cần tại một khắc này tách ra vầng sáng. Cho dù trầm luân đại địa, trở thành một khối hắc trơ trọi thạch đầu, ta cũng không oán không hối. Bởi vì ta đã từng thắp sáng toàn bộ bầu trời. Thắp sáng người yêu tâm. Chẳng biết lúc nào, vừa rồi tất cả đào tẩu người, lại toàn bộ đều trở về rồi. Lặng lặng yên đứng tại Diệp Không sau lưng, nhìn xem hắn điên cuồng gào thét, nhìn xem hắn gào rú, nhìn xem cái này chưa bao giờ sợ hãi, không lui về phía sau, không đổ lệ nam nhân, giống như một đứa bé đồng dạng thúc thiết nỉ non. Mà bọn hắn mỗi người cũng đã mắt rưng rưng nước. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 618. Tờ. A phải cứu nàng. Đột nhiên Diệp Không đứng người lên, quay đầu hướng lấy mỗi người nói ra, ta phải cứu nàng. Người nén bi thương a. Lâm Thiên Ngộ đi tới, nhìn xem Hoàng Tử Huyên, lắc đầu. Mặt khác mấy cái lĩnh đội cũng tới nhìn nhìn, đều là lắc đầu, không ai tàn nhẫn nói ra. Thế nhưng mà trong lòng của bọn hắn cũng biết. Hồn phi phách tán triệt để vẫn lạc, không cách nào nữa sống. Ta phải cứu nàng. Diệp Không ôm Hoàng Tử Huyên thi thể, phóng hét lên điên cuồng. Nén bi thương a. Luyện Nhược Lan rưng rưng đi tới. Gần đây, nàng cùng Hoàng Tử Huyên đi được rất gần. Quan hệ của hai người cùng tỷ muội tựa như. Ta nói ta phải cứu nàng. Diệp Không đối với Luyện Nhược Lan cũng gào thét một câu, bất quá lập tức hắn tự thấp giọng nói một câu, thực xin lỗi. Hắn biết rõ, mình đã tổn thương một nữ tử, không thể lại tổn thương rồi. Không muốn mỗi lần mất đi mới biết được hối hận. Thế nhưng mà nàng hồn phách tán đi, đã. Luyện Nhược Lan còn nói thêm, cái lúc này cũng chỉ có nàng có thể khích lệ Diệp Không rồi. Ta biết rõ, ta biết rõ, hồn phi phách tán, hết thuốc chữa. Diệp Không khoét khoét tay. Phản phất hồn bất phụ thể. Giống như đối với mọi người nói. Lại giống như lầm bầm lầu bầu. Thế nhưng mà ta phải cứu nàng. Ta nhất định phải cứu nàng. Ta không thể để cho nàng chết. Ta tin tưởng nhất định có biện pháp. Diệp Không một bên lầm bầm lầu bầu lấy, vừa đi về phía phương Bắc càng chạy càng xa. Thẳng đến hắn biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, mới từ trong rừng rậm bay ra một đạo kim quang. Luyện Nhược Lan tiếp nhận truyền âm phù. Ngay cả người. Lại nhìn xem nồng đậm rừng rậm. Khẽ cắn môi. Quay thân nói phản hồi. Đem làm tất cả mọi người giá cất cánh kiếm, mà nàng cái này phát mệnh lệnh người, nhưng như cũ đứng tại trên mặt đất. Tiểu tặc, ta còn là lựa chọn tin tưởng ngươi. Tin tưởng ngươi có thể cứu sống Tử Huyên muội muội. Tin tưởng ngươi nhất định có thể bình yên phản hồi. Ta sẽ nghe lời ngươi lời nói. Ta một mực đều rất nghe lời. Ta sẽ dẫn lấy mọi người bình yên trở lại Thương Nam. Ta sẽ chờ ngươi. Dù là 1000 năm, 1000 năm. Thật lâu về sau, từng đạo vầng sáng, lúc này mới vạch phá yên lặng bầu trời đêm, hướng lấy Thương Nam phương hướng bay đi. Diệp Không lại để cho mọi người phản hồi. Mà hắn tắt thì tiếp tục hướng Bắc xâm nhập. Bởi vì hắn nhớ tới Nhạc Minh Huy. Vì ơn lúc đó chẳng phải hồn phách tiêu tán. Nhạc Minh Huy có thể nghĩ đến biện pháp. Đi tìm tập trung tư tưởng suy nghĩ Ngọc Tuổi. Ta không thể mà. Yên tâm Tử Huyên, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống lại. Diệp Không ôm Hoàng Tử Huyên thân thể, vì nàng sửa sang lấy tán toái mái tóc. Hướng Bắc tiếp tục đi, tự là một mảnh rậm rạp rừng mưa không ngớt hơn vạn dặm. Mặt trời đã bay lên. Có thể Diệp không cảm giác không thấy chút nào tình cảm ấm áp. Trên đỉnh đầu Đông Nghiệp một mảng lớn. Toàn bộ đều là cao lớn kiều một to mọng lá cây. Vô cùng tráng kiện dây leo tầm tầm lớp lớp. Lẫn nhau xoắn xuýt lấy. Đem ánh mặt trời hoàn toàn che khuất. Trong rừng ẩm ướt hàng phi thường. Càng hàng chính là Diệp không tâm. Hắn đã đi rồi suốt một đêm mang một ngày. Hắn không biết Nhạc Minh Huy đi đâu. Cũng không biết cái kia tập trung tư tưởng suy nghĩ Ngọc Tụy ở nơi nào. Hắn chỉ biết là. Càng là trễ. Sẽ hoàng tử huyên hy vọng lại càng xa vời. Rừng mưa ở bên trong. Có một đầu cũng không rộng lớn dòng sông. Chỉ có ở chỗ này. Có thể cảm nhận được một chút ánh mặt trời. Nhỏ vụn ánh sáng. Xuyên qua tầm tầm lá cây khe hở. Tại chật vật trên mặt sông. Bỏ ra vô số lỗ kim tựa như rậm rạp quang ảnh. Diệp không dọc theo sông nhỏ hướng nước sông Thượng Du đi. Hắn tin tưởng Ngô Bất Tri gặp nước hướng Thượng Du. Tất nhiên sẽ cho hắn mang đến vận may. Nói không chừng. Ngô Bất Tri cũng sớm đã tính toán đến đây hết thảy. Nước sông rất thanh tịnh. Phản chiếu ra xanh biếc bóng cây. Trong sông thỉnh thoảng có sắc thái lộng lẫy bầy cá bơi qua. Những này cá. Có hội phát ra tiểu hài tử tựa như tiếng khóc. Còn có thể phát ra lão ông tựa như ho khan. Bất quá đây hết thảy. Tại Diệp không trong tai. Đều là một loại thanh âm. Cùng hắn không quan hệ thanh âm. Trước mắt của hắn chỉ có cái kia nhẹ nhàng hoàng y. Trong tai của hắn chỉ có cái kia trong vắt hát tử ca. Trong lòng của hắn chỉ có cái kia một cái hoạt bát nữ hài. Ta nhất định có thể cứu ngươi. Một ngày một đêm qua. Không biết để bao nhiêu lần nói ra những lời này. Mỗi lần nói vô lực. Hắn đều lớn tiếng lặp lại lần thứ nhất. Ta nhất định có thể cứu ngươi. Hắn tại nhắc nhở chính mình không muốn tuyệt vọng, không muốn tuyệt vọng, ngàn vạn không muốn tuyệt vọng. Ta nhất định có thể cứu ngươi. Đột nhiên có không đồng dạng như vậy thanh âm từ đằng xa truyền đến. Đó là ào ào nghiệp nước thanh âm. Còn có nữ tử cười vui thanh âm. Diệp không lập tức nhanh hơn bộ pháp. Càng chạy càng nhanh. Chạy như điên. Trong sông có mấy cái nữ tử chính đang tắm nghiệp nước đều thoát được trống trơn. Đột nhiên Diệp không đứng ở bờ sông. Mấy cái nữ tử lập tức sợ tới mức một tiếng thét lên. Rút vào trong nước. Bất quá nước sông thật sự thái thanh triệt. Các nàng thân thể cảnh đẹp. Nhìn một cái không sót gì. Cái kia bồng nhìn thấy mà giật mình màu đen tựa như đồng cỏ và nguồn nước. Cao thấp đông đưa. Các nàng tranh thủ thời gian một tay che bên trên một tay che xuống. Như lúc trước. Diệp không nhất định phải xem thật kỹ xem. Bất quá giờ phút này. Những này trong mắt hắn. Phản phất cái gì đều không phát hiện. Con của hắn ở bên trong. Đến bây giờ còn chỉ có cái kia thân ảnh. Đúng vậy. Cái kia hoàng y nữ tử. Hợp hoang tôm. Diệp không trong nội tâm cuồng hỷ. Quả nhiên Ngô Bất Tri sớm đã tính toán đến quả nhiên gặp nước hướng Thượng Du đúng vậy. Mấy cái nữ tử. Cái này mới phát hiện. Đi vào dĩ nhiên là Hỗn Nguyên Tôn tân nhiệm tôn chủ Lý Hắc Tử. Mà cái kia đầu lĩnh nữ tử. Cũng chính là ngày đó mở miệng nói hắn không có tim không có phổi lý lòng dạ hiểm độc hợp hoang tôn nữ tử. Nhạc Minh Huy ở đâu? Diệp không trầm giọng hỏi. Mấy cái hợp hoang tôn nữ tử xem xét là Diệp không, lập tức trong nội tâm đã có nghĩ cách. Các nàng hợp hoang tôn nữ tử tự là hấp dẫn bên ngoài tôn lợi hại nam tử. Kết làm đạo lữ. Khiến cho ở rễ hợp hoang tôn. Dùng tăng cường hợp hoang tôn thực lực. Đây là các nàng gần đây tác pháp. Mà cái này mấy nữ nhân tử cũng đều là không có đạo lữ đấy. Nếu là có thể cùng hỗn nguyên tôn tôn chủ kết thành đạo lữ. Thậm chí dẫn vào hợp hoang tôn. Cái kia là bực nào vinh quang đâu này. Lập tức. Mấy cái nữ tử tay cũng không che. Cũng không che. Đầu lĩnh nữ tu càng là đứng lên. Đem một đôi không công không công mang nước no đầy bày ra. Dịu dàng khẽ chào. Giọng dịu dàng nói ra. Lý công chủ. Ngày ấy mới vừa vào thương bắt lúc. Tiểu nữ đối với ngươi bất kính. Kính xin không muốn trách cứ. Tiểu nữ tên là. Nàng danh tự còn chưa nói ra. Diệp không tự không kiên nhẫn nói. Ta không vấn đề ngươi danh tự. Ta hỏi Nhạc Minh Huy ở đâu. Nàng kia trong mắt có não ý hiện lên. Bất quá nàng lại không dám không trả lời. Nói ra. Bẩm Lý tôn chủ. 3 ngày trước. Chúng ta gặp tam nhãn ma tột. Đã chết nhiều cái đồng môn. Cuối cùng mấy người chúng ta mượn nhờ thiếu chủ tàu cao tốc mới trốn đến nơi đây mới ngã điệu rơi ma tột. Có thể thiếu chủ cố ý muốn một mình hướng phương Bắc. Liền để cho ta đợi ở tại chỗ này. Chúng ta liền tại bập này hắn. Cái này gặp được Lý tôn chủ ngài. Diệp không nhướng mày. Xem như minh bạch vì cái gì có tam nhãn ma đầu xâm nhập bên này tiên đế nông trường. Hóa ra là bị các nàng dẫn tới. Cái kia tam nhãn ma đầu không có đuổi theo hợp hoang tôn, lại đánh bậy đánh bạ gặp Diệp không bọn hắn. Diệp không trong nội tâm căm tức những này đầu sỏ gây nên. Nếu không là các nàng, tử huyên tại sao có thể có hôm nay thảm họa? Bất quá lại không thể quái các nàng. Các nàng cũng không phải cố ý đấy. Hơn nữa đây là thiên ý. Ngô Bất Tri sớm đã tính toán đến đấy. Vậy các ngươi cũng biết ngưng thần ngọc tụy ở nơi nào? Diệp không lại hỏi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 619. Ngưng thần ngọc tuổi. Đầu lĩnh kia nữ tử lúc này mới chú ý tới Diệp không trong tay ôm cái người chết. Kỳ thật cũng không phải nàng ánh mắt không tốt. Mấu chốt là hợp hoang tôn nữ tử trông thấy có bộ dáng hoặc là có thực lực nam nhân tự hoa mắt si. Liền cả mệnh cũng có thể không muốn. Như thế nào lại chú ý mặt khác. Đầu lĩnh nữ tử trong nội tâm tự trách mình không có có nhãn lực. Tranh thủ thời gian thu liễm mỹ thái. Hồi đáp. Nghe thiếu chủ đã từng nói qua. Ngưng thần ngọc tuổi ngay tại hướng bắc 3 vạn ở bên trong. Một chỗ tên là ám uyên cốt chỗ. Thế nhưng mà hướng bắc không xa tự có vô số ma tộc, xa hơn bắc khả năng ma tộc thêm nữa, tôn chủ ngươi. Cái này không cần ngươi quan tâm. Diệp không cái đó có tâm tư cùng nàng nói nhảm quay đầu lại tự đi, hận không thể một bước đạp đến ám uyên cốt. Bất quá lúc này lại có nữ tử nói chuyện. Hợp hoang tôn nữ tử mỗi người mê trai. Còn có thể giúp nhau tranh phong. Trông thấy đầu lĩnh nữ tử một người trả lời Diệp không nói chuyện. Không có làm cho các nàng có cơ hội nói chuyện. Một nữ tử nhịn không được tưởng biểu hiện một chút. Lý công chủ. Nếu là ta không nhìn lầm. Ngươi cô gái trong ngực đã hồn phi phách tán. Cho dù một đường không trở ngại bay đến 3 vạn hơn dặm. Nàng thi thể cũng mục nát. Đây là Diệp không sợ nhất nghe thấy lời nói. hắn lập tức giận dữ. Trở lại. Đưa tay. Một đạo hết sức nhỏ vô cùng. Sáng ngời vô cùng. Mang theo phẫn nộ sát khí kiếm quang điện bắn đi. Thoáng một phát chống đỡ tại nàng kia tuyết trắng cổ họng. Đừng nhìn cái kia mảnh khảnh kiếm quang. Có thể trong đó ẩn chứa kiếm ý lại ngưng trọng như núi. Cuồng bạo như sóng dữ. Đem nàng kia sợ tới mức không khỏi hai chân run lên. N. An kinh hoảng nói ra. Tiểu nữ muốn nói. Nếu là trước dùng bổ môn tuyết phách châu thu liễm còn thừa tán toái hồn phách. Thời gian này bên trên tự tới kịp rồi. Diệp không nghe xong, lập tức nghĩ đến Nhạc Minh Huy cái kia chứ vị ơn nắm đấm lớn hạt châu. Đúng vậy. Nếu là trước thu tán toái hồn phách, vậy cho dù 3 năm 5 năm sẽ tìm đến ngưng thần ngọc tuổi cũng tới kịp. Diệp không tranh thủ thời gian thu hồi kiếm quang. Trở lại đối với nàng kia vái chào đến cùng. Vừa rồi nhiều có đắc tội. Cảm tạ ngươi cung cấp đề nghị. Ngày sau nếu có cần. Tại hạ tất nhiên toàn lực ứng phó. Nàng kia kinh hoảng qua đi. Lại thụ lớn như thế lễ. Càng đã nhận được Diệp không một cái hỗ trợ hứa hẹn. Thoáng một phát chân tay luống cuống bắt đầu. Bất quá Diệp không còn nói thêm, chắc hẳn ngươi tất có tuyết phát châu, thỉnh ta mượn dùng một chút. Nên có gì cần, chỉ để ý ra giá. Kỳ thật các nàng thật đúng là mang theo tuyết phát châu, ngay tại đầu lĩnh nữ tử cái kia. Vật này là các nàng hợp hoang tôm đặc sản. Bất quá sản lượng rất ít ỏi. Có thể nói thật ra đấy. Cũng không ai muốn. Ngưng thần ngọc tuổi đã tuyệt tích tuyết phách châu còn có cái gì dùng. Đem người khác hồn phách thu lấy làm gì. Còn không bằng lại để cho hắn chuyển thế đầu thai đây này. Bất quá dùng tuyết phách châu thu tán toái hồn phách nhưng lại chuyện phiền toái. Hơn nữa không nhất định thành công. Nếu là tiếp được cái này chuyện hư hỏng. Vạn nhất thất bại. Cái kia người chết tự triệt để vô vọng rồi. Cho nên đầu lĩnh nữ tử vô cùng tức giận địa nhìn xem lắm miệng nữ tử quái hắn rước họa vào thân. Quả nhiên Diệp không lại nói còn mời các ngươi hỗ trợ thu hồn phách tại hạ tất có dày báo. Có thể nếu là thất bại, chớ trách ta dưới thân kiếm vô tình. Đầu lĩnh nữ tử biết rõ Diệp không tuyệt đối không là nói dối. Tiểu tử này bị gọi lý lòng dạ hiểm độc cũng không phải đều không có căn cứ. Nhìn hắn vừa rồi kiếm ý. Thực đem mình người liên can giết. Cũng là không cần trong nháy mắt đấy. Được rồi, bất quá lý tôn chủ có thể trước để cho chúng ta đem y phục mặc bắt đầu. Nhanh lên. Không có một hồi, mấy nữ nhân tử mặc quần áo tử tế, lấy ra tuyết phách châu. Đầu lĩnh nữ tử trong tay mấy cái pháp quyết đánh ra. Tuyết phách châu lập tức thả ra nhu hòa môn quan. Có thể trông thấy ốm ánh sáng long lanh châu trong cơ thể. Có nhàn nhạt như tơ khí lưu tại chậm rãi hình thành. Xoay tròn. Người hồn phách tồn tại ở linh đài tử phủ thế nhưng mà bị đánh tan về sau tự ly khai thân thể. Bất quá luôn sẽ có một ít tán toái hồn phách tại đầu người bộ chung quanh, chưa từ bỏ ý định, muốn trở về thân thể. Tuyết phách châu ánh sáng chiếu sáng hoàng tử huyên xinh đẹp khuôn mặt. Cũng chiếu ra nàng đầu lâu bên cạnh. Sợi tóc ở bên trong. Những cái kia lưu lại đấy. Phi thường rất thư thớt nhạt màu xanh nhạt ti hình dáng sương mù. Trông thấy cái này ti hình dáng sương mù, đầu lĩnh nữ tử nhẹ nhàng thở ra, chính mình rốt cục không cần chôn cùng rồi. Đợi tất cả tán toé hồn phách thu xong. Đầu lĩnh nữ tử lại đánh lên mấy cái pháp quyết. Sự hồn phách không cách nào tiết lộ. lúc này mới đem Tuyết Phách Châu giao cho Diệp Không. May mắn không làm nhục mệnh. Diệp Không nghi ngờ nói, cái này vì sao cùng Minh Huy huynh Hạt Châu kia ở bên trong tình hình không giống với ta? Thế nhưng mà bái kiến các ngươi vị ơn sư tỷ, có thể nói năng động, còn có chữa hình. Đầu lĩnh nữ tử nói, a, tôn chủ, điểm này ngươi yên tâm, sớm muộn vị cô nương này cũng là có thể giống như vị ơn sư tỷ đồng dạng đấy. Bây giờ nhìn không thấy, là vì hồn phách của nàng mảnh vỡ quá ít, không cách nào ngưng tụ thành hình. Người xem cái này Tuyết Phách Châu nội chuẩn bị bạch ti. Những này chuyển động bạch ti sẽ đem tất cả nhỏ vụn hồn phách tụ tập. Ân cần săn sóc. Hồn phách cũng sẽ biết hấp thu bạch ti lực lượng sinh trưởng. Đợi đến lúc sinh trưởng đến nhất định tình trạng sẽ hồi phục trí nhớ. Xuất hiện hình ảnh. Vậy thì cùng vị ơn sư tỷ giống nhau. Cũng chỉ có khi đó mới có thể đem hồn phách chuyển di tiến ngưng thần ngọc tuổi. Dùng mật pháp thu hồi ba hồn bảy vía. Diệp Không nghi nói, còn muốn dùng mật pháp thu hồi ba hồn bảy vía. Lần trước Nhạc Minh Huy nói đem hồn phách bỏ vào ngưng thần ngọc tuổi một thời gian ngắn có thể. Đầu lĩnh kia nữ tử cười nói, tôn chủ, chuyện gì không cần mật pháp đâu này. Có một số việc nói đơn giản, có thể làm bắt đầu tự không đơn giản rồi. Tự giống như thu vị cô nương này tán toái hồn phách. Lại nói tiếp đơn giản. Có thể nếu là một cái không cẩn thận, đem những cái kia lưu lại hồn phách toàn bộ kinh tán, vậy thì thật sự triệt để vô vọng rồi. Cái kia thật là có lao cô nương rồi. Diệp Không tranh thủ thời gian chắp chắp tay. Giờ phút này hoàng tử huyên hồn phách dùng thu, có thể nói cứu sống nàng hy vọng gia tăng thật lớn. Diệp Không đề tại cổ họng tâm cũng buông xuống. Nghĩ đến vừa rồi hù đến cái này vài vị cô nương, trong lòng có chút áy náy. Nhị vị cô nương, các ngươi một cái nhắc nhở ta sử dụng Tuyết Phách Châu, một cái giúp ta thu hồn phách, đều giúp ta đại ân. Đến bây giờ còn không có xin phép nghỉ nhị vị phương danh. Diệp Không mang theo điểm vui vẻ hỏi, vừa rồi cắt ngang người ta tự báo họ tên, hiện tại chủ động hỏi, thì ra là biểu đạt áy náy rồi. Oa, mặt lạnh nam nhân rốt cục nở nụ cười, ai cực giỏi a. Những này hợp hoang tôm nữ tử hôm nay là lần thứ ba nhìn thấy Diệp Không rồi. Lần đầu tiên là Diệp Không tại Hỗn Nguyên Tôm cùng người tư đấu. Lần thứ hai là vừa tiến thương bắt xảo ngộ. Lần thứ ba tự là hôm nay. Cái này ba lượt Diệp Không cảm xúc cũng không tốt, sụ mặt cùng cái mặt lạnh khốc nam tựa như. Hiện tại cười cười, hợp hoang tôn nữ tử không khỏi lại bắt đầu phạm mê trai. Bẩm tôn chủ, ta gọi Tô Na Na. Đầu lĩnh nữ tử ném qua cái câu hồn mắt. Mới vừa rồi bị kiếm quang chỉ vào nữ tử cướp lời nói. Ta gọi Tô Tiểu Tiểu. Ta là muội muội nàng. Ta nhỏ hơn nàng. Tô Na Na tranh thủ thời gian phản bác, tu sĩ kém mấy tuổi có cái gì lớn nhỏ. Ngươi chẳng những là ta sư muội, hay vẫn là muội muội ta, ngươi không nên cùng ta đoạt nam nhân. Tô Tiểu Tiểu chống nạnh nói, thế nào tiểu một ngày cũng là tiểu. Nam nhân tự a thiết tiểu nhân. Tô Na Na ha ha cười nói, rất có đại chỗ tốt. Ta tu luyện đoàn tụ công so ngươi cao hai tầm. Có thể cho nam tu càng thêm khoái hoạt. Chơi địa thoải mái hơn. Lấy ta sơ hồng chi nhân càng là có thể trên diện rộng tăng lên tu vị. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 620. Ngày ngươi tiên nhân bản bản, cái này mẹ của nàng đều nói cái gì nha? Diệp không nghe xong một cái ớt hắc tuyến, cái này hợp hoang tôn nữ nhân thực nàng nai nai cái gì tật xấu? Cho điểm ánh mặt trời tự phạm mê trai. Mẹ cũng chẳng phân biệt được nơi. Lão tử chính phái đạo lữ sinh tử không biết. Các ngươi trả lại cho ta làm những này. Nếu không là vừa giúp bề bộn. Thật muốn quất ngươi nhóm bọn họ một chầu. Lăng tăng cái gì? Diệp không thối mặt một phen, ông thần bản sắc vừa lộ, hai nha đầu lập tức sợ tới mức yếu xìu. Các ngươi giúp ta đại ân, có cái gì cần? Muốn linh thạch hay là muốn pháp khí, các ngươi nói, chỉ cần có thể lấy ra, ta sẽ không nhỏ khí. Diệp không cũng không dám nở nụ cười, lạnh mặt nói. Hai tỷ muội bị hắn khí thế hung ác sở nhiếp, nào dám đề yêu cầu gì, nói cả buổi cũng không nói cái nguyên cớ. Được rồi. Vậy thì chờ ta lấy ngưng thần ngọc tuổi. Lại đi hợp hoang tôm tìm các ngươi hỗ trợ. Đến lúc đó cùng một chỗ báo đáp a. Diệp không đứng dậy đem hoàng tử huyên thi thể vừa thu lại. Hồn phách thu, này là tối gia cũng không có gì dùng, nhưng vẫn là muốn mang về thương. N. Am an tán đấy. Lúc này Tô Na Na tranh thủ thời gian nói ra. Lý tôn chủ. Thu hồi ba hồn bảy vía chúng ta cũng sẽ không. Đến lúc đó được tìm chúng ta đương gia nguyên anh ra tay. A, thỉnh y đồng lão tổ ra tay cũng tốt. Diệp không gật gật đầu. Lại nói. Ta tự đi tìm ngưng thần ngọc tuổi rồi. Các ngươi cũng đừng đợi Nhạc Minh Huy rồi. Tại đây phi thường nguy hiểm. Thực lực của các ngươi căn bản không cách nào tự bảo vệ mình. Tranh thủ thời gian hồi trở lại Thương Nam đi thôi. Đón lấy Diệp không lấy ra một tờ giản dị địa đồ. Đây là bọn hắn một đường tới địa đồ. Bên trên có an toàn lộ tuyến. Đường này tuyến bên trên yêu thú đều bị bọn hắn giết. Thời gian ngắn không có mặt khác yêu thú chiếm cứ. Có thể nói vô cùng an toàn. Nhìn xem Diệp không biến mất trong tầm mắt. Tô Na Na thở dài. Vì ơn sư tỷ cùng cái này hoàng y nữ tử đều là thật tốt phúc phận a. Gặp gỡ bực này hữu tình cô ý nam nhân. Lại nguy hiểm cũng không để ý. Cũng không biết về sau ta chết đi có. Hay không người cứu ta. Tô Tiểu Tiểu cũng thở dài. Đúng nha. Tiểu Tiểu. Ngươi nói cái này hảo nam tử là ở cái đó tìm đến đấy. Ta đều vứt ra nhiều như vậy mười nhãn. Có thể đưa tới đều là chút ít đồ bỏ đi nam nhân. Tô Na Na thở dài. Ai? Nam nhân tốt đều bị bơ chó rồi. Chúng ta hay vẫn là mang theo những người khác hồi trở lại a. Bên ngoài một dặm. Diệp không khỏi nở nụ cười. Chỉ nghe nói qua con gái tốt đều bị bơ chó rồi. Còn chưa từng nghe qua nam nhân tốt đều bị bơ chó nữa nha. Hắn giơ lên tay khẽ vẫy, một điểm kim quang nhanh chóng từ sau bên cạnh đuổi theo tiến vào tối đại linh thú. Đang mang hoàng tử huyên mệnh. Hắn không thể không cẩn thận. Lưu lại kim dược con kiến nghe các nàng hàng huyên vài câu. Diệp không lúc này mới yên tâm. Hiện tại hoàng tử huyên tự đứng ở tuyết phách châu ở bên trong chờ đợi hồn phách tẩm bổ cùng sinh trưởng. Diệp không cũng không khỏi vội vã như vậy lấy tìm ngưng thần ngọc tuổi rồi. Giờ phút này đã đi tới chỉ đỏ biên giới. Xa hơn bắc đi. Tự là ma tộc khống chế. Diệp không biết tình huống bên kia. Bất quá nghĩ đến. Việc này sợ là gian nguy nặng nề. Diệp không hơi suy nghĩ một chút. Quyết định trước tiên đem linh lực hóa ảnh luyện đến tầm thứ hai. lại tiến vào ma tộc khống chế khu. Ba ngày sau, tại rừng mưa bên trong đích một chỗ núi nhỏ bao xuống, một cái làn da ngăm đen thiếu niên cởi bỏ cánh tay, đang tại dùng một bả pháp khí phá núi tạo phủ. Hắn cũng không phải muốn làm cái dạng gì động phủ, chỉ là khai ra một người tu luyện tỉnh thức có thể. Tu tiên giả làm loại sự tình này thật là dễ dàng đấy, không có một hồi, một cái tự nhiên động quật tự tạo thành. Diệp không tại cửa động bố hạ một trận pháp đơn giản quá phức tạp hắn cũng sẽ không biết. Đón lấy tự ngồi xếp bằng tại trong tỉnh thức an tâm tu luyện. Tại đây ở vào tiên đế nông trường cùng ma tộc khống chế khu trong lúc đó, song phương cũng sẽ không tới nơi này. Cho nên nói như vậy, Diệp không hay vẫn là an toàn đấy. Hắn ngồi xếp bằng xuống, dùng nội thị thuật quan sát chính mình khí hải, phát hiện linh lực luồng khí xoáy quả nhiên đã ngã lệch rồi. Mà bên ngoài một vòng tiên khí cũng chỉ có trước kia một nửa. Đây là hắn không muốn dùng tiên cung nguyên nhân, có thể thiên ý trêu người, không muốn dùng cuối cùng vẫn là dùng. Còn hại địa hoàng tử huyên vẫn mệnh, thật sự là được không bù mất. Còn có một lần, chính mình có thể ngàn vạn không thể dùng, lại dùng, chính mình tự thật sự chết chắc rồi. Trừ phi trước đó, hắn có thể tìm được bổ sung tiên khí địa phương, hoặc là tìm được đại lượng hấp thu kim thuộc tính linh khí đích phương pháp xử lý. Một mình tiến vào ma tộc khu vực cũng không phải hắn đột nhiên xúc động. Kỳ thật trước khi, hắn vẫn đang suy nghĩ vấn đề này, hoàng tử huyên sự tình càng làm cho hắn quyết định. Hắn hít một tiếng, từ trong lòng ngực móc ra Man Hoang Sơn Hà đồ, cẩn thận chu đáo, còn tự thực cho hắn tìm được cái kia ám uyên cốt vị trí. Lại để cho hắn kinh ngạc chính là, cái kia ám uyên cốt tại Man Hoang Sơn Hà đồ bên trên tiêu chí, dĩ nhiên là một mảnh nho nhỏ lá cây. Đây là thanh minh cốt tiêu chí a. Hiển nhiên nơi đó là 20 vạn năm trước kia thanh minh cốt nơi đóng quân. Hiện tại bị ma tộc đứng thẳng, đổi tên gọi ám uyên cốt. Nghe danh tự đã biết rõ đây không phải cái gì nơi để đi. Đã có vị trí, tự không cần lo lắng tìm không thấy rồi. Diệp không cái này mới bắt đầu tu luyện khiên linh cửu đi lực hóa ảnh. Căn cứ lăng tử thu tại ngọc giảng bên trong đích chú thiết tu luyện tới tầm thứ hai cũng không làm khó dễ. Có thể vấn đề mấu chốt, lăng tử thu đó là hồng hoang cổ thú. Hơn nữa là bản thể tự trời sinh tinh thông những này ảo trận mê ảnh trai. Có thể diệp không nhưng lại cả nhân loại. Cho nên trong đó rất nhiều cảm giác diệp không nhận thức không đến. Thậm chí lăng tử thu ghi lại thuyết pháp, Diệp không đều không ủng hộ. Diệp không muốn luyện tập đến tầm thứ hai, có thể nói khó càng thêm khó. Mặt trời lên mặt trăng lặn, một ngày lại một ngày. Mỗi gặp cảm giác mình khó có thể vi kế, cảm thấy luyện không được thời điểm, Diệp không sẽ lấy ra cái kia nắm đấm lớn hạt châu, đối với bên trong nói lên một câu: yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi phục sinh. Mỗi lần buông hạt châu, trong lòng của hắn lại một trương động lòng người gương mặt hội hiển hiện. Là Luyện Nhược Lan, nàng có phải hay không nghe chính mình đấy, mang theo những người khác trở về đâu này? Nàng trên đường đi chắc có lẽ không có nguy hiểm gì a? Nàng cần phải rất lo lắng cho mình a. Diệp không đột nhiên ý thức được, kỳ thật mình cũng hội lo lắng. Loại này lo lắng cùng tín nhiệm không quan hệ. Cái này chỉ là bởi vì trong lòng có đối phương mới có thể lo lắng. ngẫm lại chính mình hay vẫn là không thành thục, trước kia lão nương luôn lo lắng cho mình, chính mình tự sẽ cảm thấy rất phiền. Hoàng tử huyên lo lắng cho mình, chính mình đã cảm thấy nàng không tin mình. Nói sau, Luyện Nhược Lan những năm này tự thật sự không lo lắng cho mình. Nàng kia vì cái gì thanh giảm rất nhiều. Kỳ thật loại này lo lắng là một loại hạnh phúc, chính mình lại không hiểu được quý trọng. Cứ như vậy, không ngừng mà cổ vũ chính mình, không ngừng mà tu luyện. Tại 3 tháng về sau, Diệp Không rốt cục đạt đến linh lực hóa ảnh tầm thứ 2. Có thể thả ra, có thể thực thể hóa, cũng có thể chiến đấu ảo ảnh. Hôm nay, núi nhỏ bao trước trận pháp lóe lên, một cái thanh y thiếu niên đi ra. Giờ phút này, Diệp Dung đang dược lực đã đến. Hắn hiện ra chân dung. Hắn không có lại phục đan. Hắn quyết định về sau cũng không phục rồi. Lần này tiến vào ma tộc khống chế khu, có thể nói cửu tử nhất sinh. Chẳng lẽ cái chết thời điểm cũng muốn đỡ đòn người khác thể diện mà. 621 tiến vào ma vực. 621 tiến vào ma vực. Một ngày về sau, hắn đi tới rừng mưa biên giới. Có thể trông thấy, trước mắt là một mảnh thanh hoàng nhan sắc đồng cỏ. Thảo phi thường cao, chuẩn bị đều có một cái cao hơn người. Đi ở trong bụi cỏ, lại đại vóc dáng đều lộ không xuất ra đầu. Đã tiến vào ma tộc khống chế khu, Diệp Không không dám phi hành, hắn tại trong cỏ bôn ba. Bỗng dưng, trên bầu trời một đạo rộng thùng thình lưu quang đảo qua, giống như phi thoa. Trong chớp mắt, tự biến mất tại phía nam bầu trời. Là tàu cao tốc Nhạc Minh Huy. Diệp Không lập tức cả kinh. Không thể tưởng được 3 tháng về sau, Nhạc Minh Huy vậy mà trở về rồi. Hắn đạt được ngưng thần ngọc tụy có hay không? Tình huống bên kia lại là như thế nào đây? Dùng Diệp Không đối với Nhạc Minh Huy rất hiểu rõ. Tiểu tử này nếu không thể đạt được ngưng thần ngọc tụy, hắn cho dù chết tại ma tộc khống chế khu, cũng sẽ không xảy ra đến. Có thể tàu cao tốc đã đi xa, Diệp Không căn bản đuổi không kịp. Nếu như Nhạc Minh Huy đạt được ngưng thần ngọc tuổi, tuyệt đối sẽ nhanh chóng phản hồi Thương Nam, chậm che cứu chữa vị ơn. Diệp Không ngẫm lại, chính mình cũng không thể một mực truy hắn đến Thương Nam a. Đã hắn có thể được đến ngưng thần ngọc tuổi, ta lại vì sao không thể đạt được? Hắn có tàu cao tốc, ta còn có tiên khí đây này. Nam nhân phải dựa vào chính mình. Diệp Không kiên định quay đầu trở lại, đi về hướng ma tộc khống chế khu. Ma tộc ta đến rồi. Bất quá hắn đi vào ma tộc khống chế khu về sau, đầu tiên nhìn thấy lại là nhân loại. Cái kia là một đám phàm nhân nông phu. Bọn hắn đang tại vất vả cần cù địa tại đồng ruộng làm việc tay chân, trồng trọt một loại phi thường kỳ lạ thực vật, dường như là rau dưa. Có thể Diệp Không ở địa cầu tại Thương Nam đều chưa thấy qua loại này rau dưa, mà ở phía xa dĩ nhiên là thật lớn một mảnh sắp thành thuộc ruộng lúa mạch. Diệp Không không dám khinh thường, trốn ở trong bụi cỏ quan sát một hồi lâu, xác định không có ma tộc tại, lúc này mới lặng lẽ dán đi lên. Lão đại gia, ta là từ nơi này trải qua người xứ khác, thỉnh hỏi nơi này là chỗ nào? Diệp Không đi qua hỏi. Có thể trả lời hắn đấy, chỉ là a-ô thanh âm. Diệp Không cười khổ, chính mình khó được hỏi đường lần thứ nhất lại gặp một người câm. Cái kia lão nông trông thấy Diệp Không cũng là phi thường kinh ngạc, còn phi thường khẩn trương, không ngừng mà quay đầu lại xem.